La Thế Hùng không nghĩ tới đối phương lại từ chối trực tiếp như vậy, khiến hắn cảm giác trên mặt không chút ánh sáng, mấy tên đệ tử Vạn Tượng Tháp cũng phát ra tiếng cười hả hê. La Thế Hùng sắc mặt càng thêm không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, cắn răng, từ trong lòng lấy ra một bình đan dược xinh xắn nói. Đây là nhất phẩm đỉnh cấp đan dược thân sinh ta luyện chế, thăng linh đan, ăn vào một hạt có thể gia tăng linh khí khổ tu một năm, cho dù có kim tệ cũng không mua được. Trong bình ngọc này còn thừa ba khỏa, đổi lấy tám tòa thi cung của ngươi cũng dư xài rồi. Sáu người trẻ tuổi mặc áo trắng khác đều không cười nữa, kinh ngạc chầm chầm vào La Thế Hùng, tên này vì tám tòa thi cung quả thật cam lòng bỏ ra, không hổ là người có bối cảnh lớn. Chỉ là Phong Phi Vân cũng không để thăng linh đan vào mắt, chỉ cảm thấy những người này đều rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không liếc qua hắn lần nào, quả thực khiến trong lòng Phong Phi Vân có vài phần khó chịu. Vạn Tượng Tháp thật rất giỏi. Huyền sư thì rất giỏi sao? Phong Phi Vân quả thật cũng không để tám tòa thi cung vào mắt, nhìn chầm chầm lấy tên La Thế Hùng vua, sau đó lắc đầu cười cười, trực tiếp ném tám tòa bạch cốt thi cung trên mặt đất, rơi vào trong thang tro màu đen. Sau đó liền không hề liếc nhìn bọn hắn nữa, mang theo hai tỷ muội quý gia leo lên lưng đại trùng lân, bay lên bầu trời, biến mất trong màn đêm. Ngươi nếu đã cao ngạo như vậy, vậy thì mời ngươi cúi xuống cái lưng cao ngạo của ngươi nhặt lấy tám tòa bạch cốt thi cung trên mặt đất kia đi. Quá kiêu ngạo rồi. La Thế Hùng chăm chú nắm lấy nắm đấm, nhớ lại ánh mắt khinh thường lúc Phong Phi Vân rời đi, giống như là bố thí thi cung cho bọn hắn vậy. Bố thí? Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn bố thí người khác.